Chương 468, kịch liệt tác chiến, tỷ gia nỉ tạ. Ảt lỏng con mắt nhìn thẳng ỉn phơ mạ vẹ ngưng tiếng hô lớn, gã đệ vòi, thần đỡ tuân ỉn phơ mạ vẹ phía sau không gian một cơn chấn động, gã đệ vòi hầu như ở biến mất trong nháy mắt liền vọt đến đại sư huynh phía sau. Gã đệ vòi đem một cánh tay nhẹ nhàng khoát lên ỉn phơ mạ vẹ trên người, một trận kim sán điện lưu tất tất thoáng hiện, hầu như là linh cự ly thần đỡ tuân điện lưu phát sinh kịch liệt nổ tung. Như vậy cự ly mặc dù là ít chỉ mẹ sắp thịt đều không thể tách ra, ỉn phở mạ vẹ thân thể bị thần đỡ tuần ma túy sau đó lại bị cường lực điện lưu gợi ra nổ tung đánh bay ra ngoài. Gã đệ vợ ở hai tay trên hội tụ năng lượng màu tím tia sáng, tiếp theo hai tay giao hợp hướng về ỉn phở mạ vẹ phóng ra xuất một đạo màu tím xung kích tia sáng, kịch liệt nổ tung vung lên một mảnh cho bụi đem ỉn phở mạ vẹ cả người che lấp. Nay lại là cái gì tuyệt chiêu? Chỉ bìm căn bản cũng không có như vậy kịch liệt nổ tung hiệu quả. Long ngẩng đầu nhìn sân bãi trên gã đệ vòi ngạc nhiên nói rằng, ta làm sao ở này con bổ kẹ mẩn trên người nhìn thấy hàm chứng siêu nhân bóng dáng, thậm chí ngay cả sống động ánh sáng đều xuất hiện rồi. Ạt lỏng nhìn thấy Long nghi hoặc vẻ mặt cười giải thích, đây là ta tự nghĩ ra tuyệt chiêu, đem si bìm uy lực tăng mạnh thông qua hai tay thả ra ngoài. Ta gọi là niệm lực sóng, ta cảm thấy còn không bằng sống động ánh sáng. Êm thai Long xẹp xẹp miệng sau đó nhìn Ạt lỏng nói rằng, ngươi thực sự là rất thú. Vì a, đúng là rất yêu thích nghiên cứu. Bất quá, vẹn vẹn là điểm ấy trình độ công kích còn chưa đủ đủ đánh đổ ta ỉn phơ mạ vẹ. Ngươi biết ỉn phơ mạ vẹ cường đại nhất cha nở dê tha y là vào lúc nào à? Gào a bông nghe một trận bạo hông tiếng, một tiếng vang ầm ầm nổ vang, một đạo cực nhiệt hỏa diễm liệt trụ trùng thiên bắn mạnh mà lên. Cực nóng liệt diễm hình thành một đạo mạnh mẽ song khí đem nham thạch sân bãi tỏ khắp cho bụi trực tiếp thổi tan. Ỉn phở mạ vẹ đuôi như một cái cành cây vỡ thẳng tắp, trứng mắt một đôi mắt tràn ngập tơ máu hồng mang đẩy ra bên người một khối nham trụ từ một mảnh đá vụn trồng trong đi dạo đi ra. Quanh thân bao phủ ở một trận yêu dị hồng mang bên dưới ỉn phở mạ vẹ phảng phất lại như là một cái sát thần, bàn tay nhẹ nhàng vỗ một cái. Chống đỡ ỉn phở mạ vẹ đứng lên khối này cứng rắn nham trụ lúc này vỡ vụn hóa thành một đống đá vụn. Đây là ỉn phở mạ vẹ cực hạn bạo phát cha nở dê tha y, mánh hỏa bình luận viên kinh tiếng hô, ỉn phở mạ vẹ phát động mánh hỏa cha nở dê tha y, khí thế hết sức khủng bố vừa nãy này hai đòn công kích mặc dù ỉn phở mạ vẹ không cách nào tách ra, nhưng thuận thế hóa cu nở dê có thể mang thương tổn giảm đến nhỏ nhất, nhưng mà chúng ta nhưng không có như vậy làm. Ỉn phở mạ vẹ hoàn toàn chịu đựng gã đệ và công kích đồng thời đem tự thân được thừa bị thương hại mở rộng sở dĩ như vậy ngươi hẳn phải biết là nguyên nhân gì chứ. Long nói tới chỗ này dừng lại một tí, sau đó nhìn đối diện thiếu niên trầm giọng nói rằng, không sai, ỉn phở mạ vẹ cường đại nhất thời điểm là mánh hỏa hống ỉn phở mạ vẹ bỗng nhiên một tiếng bạo hống, ánh mắt sắc bén thẳng tắp khóa chặt lại gã đệ vòi bóng người, này dữ tợn mà vặn vẹo khuôn mặt rất có lực uy hiếp. Long dương tay cao vung lớn tiếng quát, là nên kết thúc nửa đầu trận đấu. Mạch bùn gào a ỉn phở mạ vẹ ưỡn ngực gào thét, nắm chặt nắm đấm thép trên ngưng tụ một đạo hào quang màu trắng. Cho bụi một đường tung tóe, ỉn phở mạ vẹ thân thể bỗng nhiên bạo thoán sông ra ngoài, tốc độ nhanh đến cực hạn, cường lực mạch bùn tàn nhẫn mà hướng về gã đệ vòi đập tới. Bóng người màu tím ở không gian một trận vặn bẹo sau biến mất ở tại chỗ. Mang theo một trận âm tiếng nổ vang nắm đấm thép trong nháy mắt đem gã đệ vào phía sau nham trụ một đòn hoành cái nát tan. Long nhãn thần một lăng, lại là tệ lẹ bót, mặc dù nhanh như tốc độ âm thanh công kích QNZ là bị tránh ra sao ỉn phở mạ vẹ cô linh bóng người đứng ở nơi so tài bên trong. Một đôi đầy dây tơ máu hồng mang con mắt chung quanh chuyển động thu tắc không gian nho bẹ gọn sóng. Ác lòng nhìn ỉn phở mạ vẹ dáng vẻ trong lòng hết sức kinh ngạc. Mánh hỏa đặc tính hiệu quả là nắm giữ nên đặc tính bổ kẹ mẩn thể lực giảm xuống đến 1/3 trình độ thì, nắm giữ mánh hỏa đặc tính bổ kẹ mẩn toàn bộ hỏa hệ phỉ giờ thai tuyệt chiêu uy lực đem tăng lên đến 150%. Nhưng mà, này con ỉn phơ mạ vẹ tình huống hảo như cùng mánh hỏa đặc tính hiệu quả không hợp. Mạch bùn là cách đấu hệ phỉ tở tỉnh thai tuyệt chiêu, theo đạo lý mánh hỏa đặc tính căn bản không thể tăng cường này nhất tuyệt chiêu uy lực. Thế nhưng, vừa ỉn phơ mạ vẹ sử dụng này một cái mạch bùn bất kể là uy lực cùng tốc độ đều vượt qua bình thường phạm chủ. Ạt lỏng cảm giác chính là, hiện tại này con ỉn phơ mạ vẹ thật giống như khí thế toàn mở, tự thân toàn bộ thực lực trong nháy mắt tiêu đến 100% năm ở tình huống như vậy. Ạt lỏng không còn dám như lần trước như vậy nhượng gã đệ vòi vọt đến ỉn phơ mạ vẹ phía sau triển khai linh cự ly công kích, bởi vì một khi thất bại sắp sửa gặp phải ỉn phở mạ vẻ mãnh liệt đả kích, lấy siêu năng nữ vương bạc nhược sức phòng ngự cùng thể lực có thể sẽ bị đối thủ một đòn đánh đổ. Mạch Bùn tốc độ công kích thực sự là quá khiến người ta run sợ, nhất định phải hạn chế này nhất tuyệt chiêu. Ạt lòng dương tay lớn tiếng nói, gạ đệ vòi, dùng hạt tỷ ố lỉ trả vẹt ỉn phở mạ vẻ hưu phía sau không gian một cơn chấn động. Gà đệ vòi dĩ nhiên cùng ỉn phở mạ vẻ duy trì hơn 10 mét cự ly, xem ra ạt lỏng đối với đại sư huynh không phải bình thường kiên kỵ, hắn muốn xác nhận gà đệ vòi triển khai sở kỳ thời điểm sẽ không bị ỉn phở mạ vẻ nắm lấy khoảng cách một đòn đánh đổ. Gà đệ vòi con mắt thẳng tắp nhìn nở chăm chú ỉn phở mạ vẻ, đột nhiên một cái vòng tròn hình như là dây thường rôn nở dê như màu tím tia rào cản đem đại sư huynh thân thể chăm chú trói lại. Sau đó cấp tốc biến mất như là đi vào ỉn phở mạ vẹ trong thân thể. Giang buộc thành công, ở trong một khoa nở dê thời gian đại sư huynh đem không cách nào sử dụng mạch bùn hừ, ngoại trừ mạch bùn ở ngoài chúng ta thủ đoạn còn nhiều lắm đấy. Long cánh tay nhắm thẳng vào gã đệ và cao giọng quát lên, đại sư huynh, phở lạ mẹ giờ ở gào áo ỉn phở mạ vẹ thân thể xoay một cái, sau đó bỗng nhiên hướng về gã đệ và phun ra một đạo cực nóng hỏa diễm nộ lưu. Gã đệ vòi. Dùng xì tai đỡ một tiếng vang ầm ầm, cực nóng hỏa diễm trực tiếp oanh kích ở gã đệ vào trước mặt một đạo sức mạnh tinh thần vô hình bình phong trên sau đó lắp bắp vang ra. Không hổ là siêu năng nữ vương, sức mạnh tinh thần quả nhiên cường đại dị thường, mặc dù là trên diện rộng tăng cường uy lực sau đó phở là mệt giờ tuyệt chiêu đều đang có thể đỡ. Long cười lạnh nói, tiếp đó, ta ngược lại tờ hờ tờ ra muốn nhìn một chút gã đệ vói nên làm sao đỡ này một chiêu. Đại sư huynh. Sử dụng phở lạ dơ bờ lạch gào áo ỉn phở mạ vẹ gầm lên giận giữ bàn tay dẫn dắt trên đỉnh đầu hỏa diễm bao vây toàn thân sau đó quỳ một chân trên đất, cực nóng hỏa diễm ầm ầm nổ tung sau đó trong nháy mắt chuyển đổi thành bạch màu xanh lam. Ỉn phở mạ vẹ lại đang bắt đầu chuẩn bị, đây là nó phát động hỏa hệ phỉ giờ hai đại tuyệt chiêu khúc nhạc dạo. Vừa nãy sật lịch chính là bị này một cái cường lực phở lạ dơ bờ lạch đánh đổ. Đối mặt 150% uy lực hỏa hệ phỉ giờ hai đại tuyệt chiêu gã đệ và hầu như không thể ngăn cản, ạt lỏng tuyển thủ tựa hồ chỉ có tạm thời tránh mũi nhọn. Đến tột cùng là dùng tệ lẹ bọt tạm thời tránh ra, hay vẫn là lựa chọn thay bổ kẹ mẩn lên sân khấu đây ạt lỏng nắm chặt buộc bàn tay chậm rãi đặt dưới. Tuy rằng hắn hiện tại rất giống đem gã đệ và thay kết cục, thế nhưng hắn chỉ sơ như lần trước như thế chưa thành công trực tiếp rơi vào vạn kiếp bất phục nơi. Thiếu niên ở như vậy nguy cơ thời điểm trái lại biến hóa đến mức dị thường, con mắt chăm chú nhìn ở chăm chú nơi so tài sau đó la lớn, gã đệ vòi, dùng tệ lẹ bọt tách ra nó hống bạo hống phi bắn ra ỉn phở mạ vẹ nhanh như hỏa tiễn, phía sau kéo một cái thật dài hỏa diễm đuôi. Ỉn phở mạ vẹ cắt phá trời cao duyên một đường thẳng trực tiếp hướng về gã đệ và cấp tốc sông tới giết, dọc theo đường, nham thạch sân bãi nô ra hai cái nham trụ trực tiếp bị ầm ầm một đòn va cái nát tan. Căn bản cũng không có cái gì có thể chậm lại cùng ngăn cản ỉn phở mạ vẹ. Gà đệ và con mắt lấp lánh một trận có thể hào quang màu xanh lam, không gian một trận xoay chuyển, gà đệ và ở ỉn phở mạ vẹ công kích tới người trước trong nháy mắt biến mất. Ạt lòng gà đệ vòi đối với này một chiêu tệ lẽ bọt trưởng không quả thực là đến tùy tâm sở dục trình độ, phát động tốc độ phi thường nhanh. Long lạnh rên một tiếng, liền biết ngươi sẽ làm như vậy, tệ lẽ bọt là hết thể tốc độ tuyệt chiêu trong nhanh nhất. Thế nhưng này cũng không có nghĩa là không có thiếu hụt, chiêu thức giống nhau nhiều lần sử dụng là tối kỵ tiếp đó, đúng là muốn nhìn một chút ngươi làm sao trốn. Đại sư huynh, chui xuống dưới đất, sau đó trong lòng đất sử dụng cuối cùng phở lạ giờ bờ lạch dự gào áo ỉn phở mạ vẹ gầm lên giận dữ, thân thể thẳng tắp chui vào vừa nãy sật lịch trên mặt đất đào cái kia hầm ngầm bên trong. Không gian một cơn chấn động, gạ đệ và thân thể trôi nổi ở giữa không trung. Siêu năng nữ vương dùng mạnh mẽ lực lượng tinh thần đem thân thể trôi nổi ở giữa không trung. Vào lúc này, từ dưới nền đất đột nhiên truyền đến một trận trầm thấp muộn hùng tiếng. Mặt đất ở chấn động kịch liệt, như là phát sinh ẹ ạt của kẻ bình thường toàn bộ nham thạch sân bãi ra bị nẻ mở một đạo vết nứt, như là chịu đến chấn động kịch liệt rôn ở dê như, nham thạch sân bãi bên trên đá vụn một đống hướng về giữa không trung gã đệ vòi bắn nhanh mà đi. Từ mặt đất bay tới đá vụn công kích như là hạt mưa bình thường bao trùm toàn bộ nơi so tài, nay toàn phương vị góc độ gã đệ và căn bản không thể tránh né ạt lòng kinh hại đến biến sắc, hắn không nghĩ tới Long hội chọn dùng loại này lợi dụng nơi so tài công kích, thiếu niên quyết định thật nhanh giống to, gã đệ vòi, dùng tờ giỏ kẹt giữa không trung siêu năng nữ vương lúc này hai tay sắp nhập trước ngực, ở trước người ngưng tụ thành một đạo nhạt màu xanh nhạt vầng sáng vòng bảo vệ, tung tóe đá vụn. Một trận tiếp theo một trận ở tầng này lồng phòng hộ trên vang ra. Một tiếng vang ầm ầm, như là núi lửa bạo phát rô nở dê như, từ dưới nền đất thoán xạ bay ra một đạo dương nanh múa vướt hỏa diễm nộ long, cực nóng viêm long phun ra nuốt vào liệt diễm đem gã đệ và toàn bộ thôn phệ. Trước những cái kia đá vụn chỉ là đánh nghi binh, chân chính sát chiêu mà là ở đây, hỏa hệ phì giờ thai ma nhờ nhất tất sát, phở lạ giờ bở lạch giữa không trùng. Cực nóng hỏa diễm nộ long quấn quanh gã đệ và cấp tốc xoay quanh, sau đó ầm ầm một tiếng theo vô số hỏa diễm tinh điểm nổ tung, siêu năng nữ vương gã đệ và thân thể thêm ra vết bỏng tầng tầng té rớt trên đất. Hắc Y Dị trọng tài đúng lúc đứng ra vung vẩy cờ xí lớn tiếng tuyên án thi đấu kết quả, gã đệ vội mất đi năng lực chiến đấu, ỉn thờ mạ vẽ thắng lợi, bởi vì ạt lòng tuyển thủ mất đi ba con bộ kẻ mẩn, vì lẽ đó thi đấu tiến vào giữa sân thời gian nghỉ ngơi. Phía dưới đổi mới nơi so tài quá lợi hại, ỉn thờ mạ vẹ tủ cổ kích động không kềm chế được, nha đầu này như là phát như điên ôm bên người giải dữ lệ một lực lượng mạnh mẽ lung lay, nhìn nàng này hưng phấn dáng vẻ thật giống như là chính mình thắng lợi giống như vậy, nha đầu này hiện tại là hoàn toàn bị đại sư huynh chinh phục. Giải dữ lệ trong lòng trải qua là quyết định chủ ý, nhất định phải thu phục một con ỉn thờ mạ vẹ, hơn nữa là tuyệt đối gian khổ ngươi, đại sư huynh. Quả nhiên vẫn có người ra tay một cái đỉnh hai A Long thu hồi ỉn phơ mạ vẻ trong lòng cực kỳ trấn an, có khó khăn gì trực tiếp ném cho đại sư huynh quả nhiên không sai. Đào Y sau nhìn Long đi vào tiến vào thi đấu đường nối bóng người cười tủm tỉm nói rằng, đứa bé này này vài con bộ kẹ mấn đều là rất tốt đây, thực sự là không biết hắn từ nơi nào thu phục đến những thực lực này mạnh mẽ, thiên phú chắc Việt bộ kẹ mấn. Hay là, đây chính là hắn chỗ bất phàm đi Bạch Ngân hội trường. Nham thạch sân bãi chậm rãi chìm vào trong đất, nửa sau trận đấu đổi chính là Thảo Chi sân bãi. Long đang nghỉ ngơi thất tàn nhẫn mà rót vào một chỉnh bình vitamin đồ uống, sau đó vừa tàn nhẫn mà rửa mặt này mới điều chỉnh hảo tinh thần. Cái này gọi ạt lòng thiếu niên thật sự rất lợi hại à, nửa đầu trận đấu chiến đấu biểu hiện tương đương xuất sắc, Long ba con cổ kẻ mẩn không chỉ ạ lạ cả dẹm bị đánh đổ, mà si rồ càng là đến cực hạn. Liền ngay cả đại sư huynh đều tiến vào mánh hỏa cha nở dê tha y coi trọng một hồi ạt lỏng cùng giải dữ lệ thi đấu hảo như vương bài tợ xỉ ẩn cùng bờ lạ dì kèn còn không có ra trận. Hơn nữa con kia ạ ý rổ đã tỉn cu nở dê nắm giữ không tầm thường thực lực, xem ra chân chính ác chiến là ở nửa sau trận đấu A Long vừa muốn. Một bên nắm tay nói rằng, mặc kệ như thế nào, nửa sau trận đấu đồng dạng muốn thừa thế xung lên, xì vờ lít quán quân tình thế bắt buộc hảo, các vị khán giả. Silver League nửa sau trận đấu thi đấu ác chiến sắp kéo dài màn che. Trải qua nửa đầu trận đấu thi đấu, hai vị tuyển thủ đồng dạng đều là phái ra ba con bộ kẹ mẩn, ạt lòng tuyển thủ gôn đúc, sất lít cùng gã đệ vói bị liên tiếp đánh đổ, mà lòng tuyển thủ nhưng là mất đi ạ lạ cả dẹm. Nửa sau trận đấu thay tiên cơ chính tự, lòng tuyển thủ sắp sửa phái ra cái gì bộ kẹ mẩn ra trận đây long móc ra một viên bộc bản ở bên mép hôn nhẹ. Dương vung tay lên bục bạn xoay tròn cấp tốc bay đi sau đó văng ra, nửa sau trận đấu liền do ngươi đến đòi cái điểm tốt lắm đi, ta mới bắt đầu đồng bọn. Tỷ dạ nỉ tạ, lét sở gỗ hống tỷ dạ nỉ tạ gầm lên giận dữ, xả nở tòm bạo quân trong nháy mắt vung lên một trận sản sở tòm bao phủ ra trong nháy mắt khuyết tán đến toàn bộ Thảo Chi sân bãi. Há, Long tuyển thủ trước tiên phái ra trận chính là tỷ dạ nỉ tạ, được xưng xả nở tòm bạo quân tỷ dạ nỉ tạ đặc tính làm dương xa. Vừa bước trận liền đem toàn bộ nơi so tài bao trùm ở một mảnh xạ nở tỏm khí trời bên dưới. Ở xạ nở tỏm trong tỷ dạ nỉ tạ sẽ phát huy ra thực lực mạnh mẽ nhất, ạt lòng tuyển thủ đang đối mặt sân nhà tác chiến tỷ dạ nỉ tạ sắp sửa ứng đối như thế nào đây, đến tột cùng sẽ phái ra cái gì loại hình bổ kẹ mẩn đây nham thạch cùng tà ác thuộc tính tỷ dạ nỉ tạ à, đây thật sự là một cái cường đại đến làm người sợ hai đối thủ. Xem ra nửa sau trận đấu đúng là vừa bắt đầu liền phải đem hết toàn lực. Ác lòng nói móc ra một viên buộc bản đại lực vứt ra ngoài la lớn. Chúng ta bên này cu nở dê là mới bắt đầu đồng bọn. Đi thôi, vỡ là gì kẻn buộc bản văng ra. Một con nắm giữ chân dài thần cao ép thẳng tới tỷ dạ nhì tạ bỡ là gì kẻn nhảy ra ngoài. Ác lòng tuyển thủ phái ra chính là cùng ỉn phơ mạ vẻ nắm giữ đồng dạng hỏa diễm cùng đánh lộn song trọng thuộc tính bỡ là gì kẻn. Này một con là hổ hình khu vực mới bắt đầu hỏa hệ phỉ giờ thai bổ kẹ mẩn tỏ trị tối trung tiến hóa mô hình, nắm giữ cách đấu hệ phỉ tở tỉnh thai thuộc tính bở lạ dưới kẻn vừa vặn khắc chế tỷ dạ nỉ tạ. Thế nhưng, tỷ dạ nỉ tạ là rổ ở tổ khu vực bổ kẹ mẩn chuôi thực vật đỉnh tồn tại, Bỡ lạ gì kẻn thật sự có thể dựa vào thuộc tính ưu thế áp đảo nó sao? Long Dương vùng tay lên trầm giọng quát lên, trước tiên công hay dùng thăm dò tính công kích, tỷ dạ nỉ tạ, sở tổn ép ban khắc. Tỷ dạ nỉ tạ mở ra to lớn miệng đống nhiên phát sinh một trận bạo hống tiếng, quay chung quanh tỷ dạ nỉ tạ thân thể hiện ra hai vòng giao nhau lượn vòng sắc bén thạch nhận, liên tiếp bài thạch nhận bạo đạn như là hàng loạt pháo bình thường. Hướng về bờ lạ gì kẻn trực tiếp kích bắn xuyên qua. Ạt lòng lông mày ngưng lại là lớn. Bỡ lạ dẹ kèn, nhảy lên đến tách ra, sau đó dùng nát tan nham vư a lu cờ bỡ lạ dẹ kèn đầu sau bộ lông màu trắng bỗng nhiên rang rộng ra, trên cổ tay bỗng nhiên bạo phát bốc cháy lên một trận cực nóng hỏa diễm. Thả người nhảy một cao y cao hơn 10 mét, bỡ lạ dẹ kèn dùng rất có kinh người nhảy đánh cố tránh mở ra tỉ dạ nhì tạ này một vòng nham nhận ban phá. Bỡ lạ dẹ kèn siết chặt lấp lánh hào quang màu xám chỉ quyền từ trên trời giáng xuống cấp tốc gáp sát tỉ dạ nhì tạ. Tốc độ rất nhanh, nhảy đánh lực càng là nhất lưu. Long nhìn giữa không trung cấp tốc bay xuống bờ lạ dị kèn lên tiếng nói, nếu như không đem ngươi rút ngắn vẫn đúng là rất khó làm, không nghĩ tới vừa vặn chính ngươi đưa tới cửa.